Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 221, ninh gia cấm địa. Trở lại phòng ngủ, Tần Dương nhìn thấy Mục Tư Tuyết cầm khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy đồng nhạc nhạc bên miệng cặn bã vật. Trên mặt đất để đó một cái chậu nhỏ từ, bên trong có một chút nôn. Tần Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngủ say nữ hài. Có lẽ là bởi vì khó chịu, lông mày chăm chú nhíu lại, ít ngày bình thường một chút nhí nha nhí nhảnh, giờ phút này nhìn trái ngược với cái yếu đuối bệnh mỹ nhân. Làm cho người thương tiếc, nha đầu này uống cũng không ít. Mục Tư Tuyết cười cười, đem đối phương bờ môi lau sạch sẽ. Đem cái chậu cầm lấy đi phòng vệ sinh cọ rửa một chút. Khi trở về, vừa cầm một cái khăn lông ướt, đắp lên đồng nhạc nhạc trên trán. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có hỏi thăm vừa rồi trong phòng khách xảy ra chuyện gì. Dù sao có thời điểm nữ nhân hỏi nhiều, sẽ nhận người phiền, nhà đầu này như vậy ép buộc ngươi, ngươi còn vui lòng chiếu cố nàng. Tần Dương cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem đồng nhạc nhạc trên người tấm thảm để lộ, bàn tay phải thả tại đối phương béo mập trên bụng, chậm rãi vượt qua một chút chân khí, đem đối phương trong cơ thể cồn loại trừ hơn phân nửa. Theo cồn loại trừ, đồng nhạc nhạc nhíu mày cũng dần dần giãn ra, khóe môi cũng phun ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, người không biết nữ hài tử tâm tư. Mục Tư Tuyết lườm hắn một cái, nhìn qua trên giường ngủ say nữ hài, khe khẽ thở dài, nhạc nhạc cô bé này tuy nhiên có thời điểm sẽ đùa giỡn chút ít tâm tư. Nhưng tính tình lại là thẳng thắn, nàng ép buộc ta, cũng chỉ là tiểu nữ hài tâm tính, cũng không có cái gì ác ý. Huống hồ nàng cũng là ám chỉ ta cùng nàng đều là tiểu ba, đừng vi phạm, phá hư ngư cùng Mạnh Vũ Đồng tình cảm, ta làm sao cảm giác không ra nàng ám chỉ. Tần Dương kinh ngạc nói, Mục Tư Tuyết cánh môi khẽ cong, bởi vì ngươi không phải nữ nhân, tự nhiên nghe không ra nữ hài tử lời nói có mấy tầng ám chỉ. Phiền phức, Tần Dương bĩu môi, do dự một chút, hắn còn nói thêm. Cái này mấy ngày ngươi tận lực cùng đồng nhạc nhạc đợi tại cùng một chỗ. Ta sẽ tìm người trước tiên bảo hộ ngươi an toàn. Xảy ra chuyện gì sao? Mục Tư Tuyết sững sờ. Không có gì, ta muốn đi làm sự kiện. Ngắn thời gian không có cách nào bồi tiếp ngươi. Vì là bảo hiểm một chút, vẫn là tìm mấy người bảo hộ ngươi an toàn cho thỏa đáng. Tần Dương vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn thủy chung có chút lo lắng, sợ hãi tại hắn tiến vào ninh gia cấm địa sau, Diệp gia sẽ thừa cơ tìm tới Mục Tư Tuyết khai thác trả thù. Cho nên dự định hướng Ninh Phỉ Nhi mượn mấy cái bảo tiêu sử dụng. Đệ nhị ngày buổi chiều, Ninh Phỉ Nhi điện thoại tới, hai người hẹn ở một tòa quán cà phê gặp mặt. Ninh Phỉ Nhi trên mặt vẫn như cũ là nàng cái kia trương mặt nạ ra người. Như một cái bình thường tư sắc nữ hài, chỉ là trên người tự nhiên toát ra nữ thần khí chất. Vẫn là dẫn tới quán cà phê không thiếu nam khách nhân liên tiếp nhìn chăm chú. Nhìn thấy Tần Dương sau, nàng trong vắt con người toát ra mỉm cười. Tối hôm qua cùng ngươi nữ lão sư xinh đẹp chơi thật vui vẻ đi. Tần Dương nghe ra đối phương trong, giọng nói tiểu u oán. Cười cười cũng không nói chuyện, Ninh Phỉ Nhi thật cũng không tiếp tục trêu chọc, nói lên chính sự, đã an bài không sai biệt lắm, đến khoảng 8 giờ đêm, ta sẽ đem cấm địa xung quanh thủ vệ tất cả đều muốn biện pháp điều đi. Còn có một chút mai phục cơ quan, ta đã dựa thêm bản vẽ toàn bộ nhốt, nói xong, Ninh Phỉ Nhi lấy ra một tờ địa đồ, đưa cho Tần Dương. Cái này là theo Thúy Hủ Sơn tiến vào chúng ta ninh gia cấm địa lộ tuyến. Phía trên cơ quan bố trí, thủ vệ phân phối địa điểm đều có ghi rõ. Ta nghe nói cấm mà bên trong còn có một cái trận pháp. Bất quá cũng không có khởi động, ngươi cũng không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, ngươi liền yên tâm như vậy để cho ta tiến vào các ngươi gia tộc cấm địa. Tần Dương cười nói, nói thật, Ninh Phỉ Nhi làm để trong lòng của hắn rất cảm động. Dù sao hắn cũng biết cấm địa đối với một cái gia tộc ý vị như thế nào. Mà cô gái này chỉ là bởi vì đơn thuần ưa thích hắn. Liền bốc lên này lớn hiểm. Nếu bị phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên một trường phong ba. Nghe được Tần Dương mà nói, Ninh Phỉ Nhi khẽ mỉm cười, duỗi tay nắm chặt đối phương tay, ôn nhu nói, trong lòng ta, ngươi so cái kia tràn ngập lạnh lùng gia tộc trọng yếu hơn mấy trăm lần. Đừng nói một cái cấm địa, liền là 10 cái cấm địa, ta cũng sẽ muốn hết biện pháp để ngươi đi vào. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta liền rất vui vẻ. Cảm thụ được nữ hài chân thành tha thiết tình ý, Tần Dương khe khẽ thở dài. Có lẽ lần này thực sẽ hại ngươi. Nhớ tới Phổ Trần Tự lão hòa thượng lời nói, cùng tối hôm qua xuất hiện cái kia gọi Roman nam tử, những này đều để hắn rõ ràng Ninh gia cái này cấm địa cũng không đơn giản. Nếu để người nhà họ Ninh biết rõ Ninh Phỉ Nhi mang một ngoại nhân tiến vào cấm địa, cũng không thông báo Tác Hà trừng phạt. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt nổi lên ngọt ngào ý cười, lắc đầu nói ra, không có việc gì, không phải nói với ngươi đi, ta là Ninh gia đại tiểu thư, không ai dám làm gì ta, bất quá nên lo lắng là ngươi, cái kia cấm địa ta cũng không có đi vào qua, bất quá nghe nói bên trong rất hung hiểm, liền sợ hãi ngươi một không được cẩn thận liền gặp được nguy hiểm gì. Nói như vậy, ta liền là gián tiếp hại chết ngươi hung thủ. Không cần sợ, ta có hack. Tần Dương tràn đầy tự tin. Hack? Cái gì hack? Ninh Phỉ Nhi nghi hoặc. Cái này ngươi về sau liền biết. Đối với Phỉ Nhi, ngươi tìm mấy cái thân thủ không tệ bảo tiêu đi bảo hộ một chút Mục Tư Tuyết. Ta sợ người Diệp gia sẽ trả thù. Tần Dương nghiêm mặt nói. Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu. Tiếu Dung đáng chát, ngươi a hát, tại trong nhà ăn thời điểm ta liền khuyên bảo ngươi nghĩ lại mà làm sao. Không có nghĩ đến ngươi vẫn là giết Diệp thị huynh đệ. Lần này đoán chừng muốn phiền phức, nghe nói lá gia chủ đã phái người đi giới cổ võ mời người. Mời người nào cũng giống vậy, chỉ cần dám đến chọc ta, ta giết không tha. Tần Dương lãnh lãnh nói ra. Ninh Phỉ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thuyết phục. 8 giờ tối, Tần Dương đi tới Thúy Hủ Sơn. Thúy Hủ Sơn trước kia là Thiên Hải Thị một chỗ du lịch tiểu cảnh điểm. Chỉ là về sau đi qua một lần nữa xét duyệt, hủy bỏ chỗ này cảnh điểm, lại tăng thêm xung quanh thôn xá phá hư, chậm rãi cũng liền hoang vứt bỏ. Trên núi trụi lủi đều là to to nhỏ nhỏ thạch đầu u cục. Đừng bảo là ra dáng cây một gốc không có, liền khe đá bên trong trường cỏ dại, đều đếm ra được có mấy cây. Dựa theo địa đồ, Tần Dương theo Thúy Hủ Sơn cánh bắc tìm tới một cái có thể leo vách đá. Nếu là người bình thường định không cách nào leo, nhưng Tần Dương chỉ là tiêu phí ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đi đến Thúy Hủ Sơn vị trí trung tâm, vừa căn cứ địa đồ lộ tuyến. Tìm tới một cái rất bí mật tiểu sơn động, ngoặt phải rẽ trái, cuối cùng đi tới Ninh gia phía sau núi, căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, phía sau núi chí ít có 13 nơi thủ vệ, cùng chừng 30 nơi cơ quan bẫy dập, chỉ là giờ phút này những hộ vệ kia bị Ninh Phỉ Nhi cho rời. Những cạm bẫy kia cơ quan cũng là bị nàng cho đóng lại, cho nên Tần Dương rất thuận lợi. Liền đến Ninh gia cấm địa, Thủy Nguyệt Trì, cấm địa lối vào là một cái sơn động, mà chỗ động khẩu đứng lặng một tảng đá lớn bia, phía trên khắc lấy Thủy Nguyệt Trì, 3 chữ to. Rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ, hơn nữa nhìn trên tấm bia đá vết cát, tựa hồ là dùng kiếm khắc xuống. Tần Dương nhấp nhấp bờ môi, kiên quyết bước vào sơn động bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu,